pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 59, 59, Abo 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo nghiên cứu không thanh viết, không dài dòng phức tạp. Cậu chẳng qua chỉ thông qua quá trình thí nghiệm tương quan phức tạp dài dòng. Đưa ra kết quả nghiên cứu, tuy không coi là kinh thế hãi tục, nhưng ít ra cũng được coi như làm người nghe phải kinh sợ. Thuốc hồi phục cao cấp đường tinh đổi từ thương thành hệ thống có vấn đề, không thành đã sớm đoán được. Nhưng cậu vạn lần không ngờ tới, có vấn đề không chỉ mỗi mình thuốc hồi phục cao cấp đường tinh đổi từ thương thành hệ thống, còn có những loại thuốc hồi phục cao cấp mà Duy Tư đặc nhờ người mang cho không thanh đều nhiều hoặc ít xuất hiện một ít vấn đề. Nói đơn giản thì không thanh thông qua việc nghiên cứu, phát hiện thuốc hồi phục cao cấp sở dĩ có thể giúp người bệnh khôi phục những vết thương khó phát hiện trong cơ thể và tinh thần lực bị hao tổn. Chính bởi trong thuốc hồi phục cao cấp, đa số đều tồn tại một loại thành phần nhỏ có hoạt tính đặc thù, có thể chữa trị tế bào trong cơ thể và cải thiện các tế bào thay thế. Hơn nữa, còn điều tiết tin tức tố và tinh thần lực trong cơ thể, do đó xúc tiến sự hồi phục của các vết thương bên trong cơ thể cũng như tinh thần lực. Tuy nhiên, loại vật chất hoạt tính hàm lượng nhỏ này cũng không phải chỉ có ưu mà không có nhược. Ngược lại, sự tồn tại của nó chính là một con dao hai lưỡi. Nếu không chế liều thuốc trong một phạm vi nhất định, cũng đồng nghĩa với hàm lượng nhỏ, ngàn vạn khó cầu một lọ thuốc hồi phục cao cấp. Nhưng một khi sử dụng quá độ, sẽ có khả năng biến thuốc hồi phục cao cấp thành thuốc độc hàng thật giá thật. Có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp người bệnh chữa trị vết thương khó để phát hiện bên trong cơ thể, hồi phục tinh thần lực bị hao tổn. Nhưng qua thời gian dài, trong cơ thể sẽ lưu lại di chứng rất nghiêm trọng, thậm chí còn khiến cho tinh thần lực rơi vào hậu quả nghiêm trọng. Vì sao lại nói là có khả năng? Bởi vì sau khi hàm lượng của loại vật chất hoạt tính này trong thuốc hồi phục cao cấp tăng lên quá liều, rốt cuộc có thể biến thành độc hay không tồn tại xác suất nhất định. Nhóm dược tề sư cao cấp yêu thanh danh, không muốn lấy thanh danh của mình đi cược cái xác suất này, tình nguyện cầu tiền tài trong ổn định, cho nên thuốc hồi phục cao cấp mới không dễ sản xuất, số lượng cũng ít ỏi. Mà loại vật chất hoạt tính vừa là thuốc vừa là độc này trong thuốc hồi phục cao cấp đường tinh đổi từ thương thành hệ thống có hàm lượng cao tới 60, vượt xa hàm lượng khoảng 10-20. Trong những loại thuốc hồi phục cao cấp khác, khó trách trước đó Duy Tư đặc nói cho không thanh, dược hiệu thuốc hồi phục cao cấp của đường tinh cao hơn những 30. So với thuốc hồi phục cao cấp khác, thêm nhiều vật chất hoạt tính vừa độc vừa dược này như vậy, dược hiệu không mạnh mới là lạ. Nhưng sau khi dược hiệu ngắn hạn hết tác dụng, rốt cuộc là quỷ xui xẻo nào bất hạnh trúng chiêu, ai mà biết được. Loại hành vi vô trách nhiệm này của đường tinh quả thực chính là đang lấy mạng người ra làm trò đùa. Không thanh càng nghiên cứu, càng căm thù cách làm vô trách nhiệm này của đường tinh đến tận xương tủy. Cậu bức thiết muốn tìm một người chuyên nghiệp có thẩm quyền, giúp cậu vạch trần bộ mặt thật của đường tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Milton Griffin giáo sư là do Hoắc Phổ Kim giáo sư đề cử cho không thanh. Thân là dược tề sư cao cấp, thẩm quyền và tính chuyên nghiệp rất đáng tin cậy. Càng quan trọng hơn nữa, Milton Griffin giáo sư ở giảng dạy nhiều năm tại Học viện Omega, đức cao vọng trọng, nhân phẩm cũng đáng để tin cậy. Xuất phát từ sự tôn kính đối với Milton Griffin giáo sư, không thanh cũng không giấu giếm, một năm một mười nói kế hoạch của mình cho Milton Griffin giáo sư nghe. Thậm chí, ngay cả ân oán giữa mình và đường tinh mà bên ngoài lưu truyền rộng rãi cũng nói thẳng ra. Griffin giáo sư, em nói như vậy, có lẽ thầy sẽ không tin. Tuy nhiên để viết bản báo cáo này em đã tiêu tốn rất nhiều thời gian cũng như sức lực. Tuyệt đối không chỉ để trả thù một kẻ thứ ba câu dẫn vị hôn phu cũ. Em cũng sẽ không vì chút ân oán cá nhân nhỏ nhoi không đáng để đã từ không thành có, âm thầm công kích một dược tề sư cao cấp vừa mới được chứng nhận từ Hiệp hội Dược tề sư Đế quốc. Em viết báo cáo này là bởi vì chính lương tâm của em nói cho em biết, em không thể tiếp tục giữ yên lặng được nữa. Khi nói những lời này, ánh mắt không thanh nhìn Milton Griffin giáo không hề né tránh, ánh mắt chân thành tha thiết, rất giống những thanh niên nhiệt huyết vì lý tưởng, vì tín ngưỡng mà không tiếc phụng hiến hết thảy mà mình có. Thông qua không thanh của hiện tại, Milton Griffin phảng phất thấy được bản thân của quá khứ. Milton Griffin đã hiểu vì sao Hoắc Phổ Kim lại yêu thích không thanh, một học sinh thông minh đến vậy, cõi lòng lại chân thành đến như vậy, có giáo viên nào mà không thích. Nếu không phải đã sớm nói trước với Hoắc Phổ Kim, Milton Griffin nói không chừng sẽ lén cạy góc tường thật, Dối không thành bỏ Hoắc Phổ Kim đi học chế dược với mình. Khó khăn lắm mới gặp được một học sinh có thiên phú tốt như vậy, còn rất hợp mắt mình, kết quả lại không thể kéo cửa, thật sự đáng tiếc. Tuy rằng không thể nhận Không Thanh làm học trò, nhưng dù xuất phát từ niềm yêu thích với Không Thanh hay nhìn mặt mũi ông bạn già Hoắc Phổ Kim đi chăng nữa, Milton Griffin đều nguyện ý chỉ điểm Không Thanh một chút. Không Thanh, báo cáo này của trò viết rất khá. Thầy ở độ tuổi này vẫn còn đang theo sau đuôi giáo sư của thầy học lý thuyết, mà trò đã có thể tự mình viết được một phần báo cáo chất lượng cao như vậy, rất tốt. Khen Không Thanh xong, Milton Griffin liền đổi chủ đề, bỗng nhiên nói. Tuy nhiên, Không Thanh, trò có từng nghĩ tới không, bản báo cáo này của em tồn tại một lỗ hổng logic rất rõ ràng. Đó chính là, nếu loại vật chất hoạt tính hàm lượng nhỏ này vừa là độc cũng vừa là thuốc. Vì sao khi beta tên đường tinh kia đệ trình thuốc hồi phục cao cấp mà chính hắn nghiên cứu chế tạo để lấy giấy chứng thực dược tề sư cao cấp, Hiệp hội Dược tề sư không những không ngăn cản hắn, ngược lại còn xét duyệt giấy chứng thực của hắn ta. Đây cũng là chỗ mà Không Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng qua, không nghĩ ra thì thôi vậy. Không Thanh hiểu rất rõ vị trí của mình, thứ mà cậu am hiểu là làm nghiên cứu, không phải là ngấm ngầm bày mưu tính kế. Huống hồ. Trước mắt mình chính là một vị dược tề sư cao cấp hàng thật giá thật. Có chỗ nào không rõ, trực tiếp hỏi thầy ấy là được rồi. Còn phải nhờ Griffin giáo sư giải thích nghi hoặc giúp học trò. Milton Griffin cười ha ha, nhịn không được mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Thanh à Không Thanh ơi, thật sự không biết nên nói trò tâm tư đơn thuần, hay là nên nói trò khôn ngoan lại giả khờ. Cái tính tình này của trò. Không đi lăn lộn trong chính giới thật là đáng tiếc. Không Thanh nhịn không được co giật khóe miệng. Cậu lại không thấy mình thích hợp đi lăn lộn trong vòng chính trị. Đó là nơi mà chỉ có người giỏi trong đám giỏi mới có thể ra trận. Còn người giống như Không Thanh, căn bản không đủ nhìn. Không Thanh, cho cảm thấy nơi như Hiệp hội Dược tề sư đế quốc tồn tại như thế nào? Tuy rằng là đang hỏi Không Thanh, nhưng lại không chờ Không Thanh trả lời. Milton Griffin đã tự nói. Cơ cấu học thuật. Cơ cấu nghiên cứu khoa học, không, đều không phải, là cộng đồng lợi ích, là một đám dược tề sư căn cứ trên lợi ích của bản thân mà tạo thành cộng đồng lợi ích. Không Thanh, thầy không ngại nói thật cho trò biết, cái thân phận dược tề sư này, thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế chẳng qua cũng chỉ là quân cờ của quân bộ và quốc hội, là công cụ tranh đấu của hai giới quân chính, mà dược tề sư cao cấp như thầy, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ có địa vị cao hơn. Tác dụng lớn hơn chút mà thôi, về bản chất cũng không có gì khác nhau. Trò cho rằng, Hiệp hội Dược tề sư đế quốc vì sao lại trực tiếp xét duyệt cho một beta không có chút tiếng tăm gì nhận chứng thực dược tề sư cao cấp. Bọn họ chẳng lẽ không biết thuốc hồi phục cao cấp beta này nghiên cứu chế tạo có vấn đề rất lớn sao? Không, bọn họ biết hết, chỉ là bọn họ không để bụng, Không Thanh, trò biết vì sao không? Nghe đến đó. Toàn thân Không Thanh đã nổi da gà, cảm thấy bản thân bất chi bất giác đã tiếp xúc với một âm mưu rất lớn. Milton Griffin nở một nụ cười mang ý vị sâu xa, bình thản mà nói. Không Thanh, yên tâm đi, tình huống xấu nhất trò luôn lo lắng cũng sẽ không xảy ra. Tên beta gọi là đường tinh kia cũng đắc ý không được bao lâu, người tự cho là thông minh nên chịu giáo huấn tương ứng. Từ trong lời nói của Milton Griffin, Không Thanh ẩn ẩn có thể cảm giác được. Hiệp hội Dược tề sư đế quốc hẳn là đang thầm âm mưu gì đó, có lẽ là có quan hệ với việc tranh chấp quyền kiểm soát tới dược tề sư của hai giới quân chính, mà việc đường tinh trở thành dược tề sư cao cấp, chính là sự thúc đẩy thuận nước đẩy thuyền trong quá trình bố trí của Hiệp hội Dược tề sư đế quốc. Việc Không Thanh tương đối lo lắng chính là, đường tinh là con cưng thiên đạo của thế giới này, có được hào quang vai chính, Hiệp hội Dược tề sư đế quốc muốn lợi dụng đường tinh để đạt mục đích. Thật sự đơn giản như vậy sao? Dược tề sư cao cấp bởi vì có thể nghiên cứu chế tạo thuốc hồi phục cao cấp, cho nên bị quân bộ và quốc hội coi trọng, muốn thoát khỏi sự khống chế của hai giới quân chính với dược tề sư cao cấp. Điều duy nhất Không Thanh có thể nghĩ đến, chính là để dược tề sư cao cấp chủ động công bố phương thuốc của thuốc hồi phục cao cấp. Điều này không thể nghi ngờ đụng chạm tới lợi ích của mỗi một dược tề sư cao cấp. Những dược tề sư cao cấp kia có thể đồng ý sao? Griffin giáo sư, thầy đây là muốn chủ động công bố phương thuốc của thuốc hồi phục cao cấp sao? Milton Griffin cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thằng nhóc này quả nhiên nhạy bén, không tồi. Qua cuộc thương nghị của nội bộ Hiệp hội Nội dược Tề Sư cao cấp, chúng ta đều nhất trí đồng ý công khai phương thuốc của thuốc hồi phục cao cấp cho toàn xã hội. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giúp Hiệp hội Dược Tề Sư Đế Quốc thoát khỏi sự khống chế của hai giới quân chính, để cho Dược Tề Sư được tự do. Sở dĩ trước đó không làm như vậy chẳng qua là bởi vì không tìm được cơ hội thích hợp. Những năm gần đây, chúng ta đã chịu đủ cái khí của quân bộ và quốc hội, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, lại còn tự cho là đúng mà khoa tay múa chân với bao sự vụ lớn nhỏ trong nội bộ hiệp hội. Thật sự cho rằng trước kia chúng ta không công khai phương thuốc hồi phục cao cấp phối phương bởi vì không muốn làm tổn hại đến lợi ích của Dược Tề Sư cao cấp sao? Đó là bởi không muốn để thương thuốc bị tuồn vào chợ đen, bị những kẻ nào đó giáp tâm bất lương lợi dụng, không ngờ lại bị nhóm quan lớn hai giới quân chính hiểu lầm, cho rằng Dược Tề Sư cao cấp ích kỷ, không màng an toàn đại cục. Nói đến đây, Milton Griffin lại nhịn không được mà thở dài, ngữ khí phiền muộn. Lúc trước, khi cái tên Beta Đường Tinh kia đệ trình đơn xin chứng thực tới hiệp hội, chúng ta đã từ thuốc hồi phục cao cấp hắn ta nghiên cứu chế tạo nhìn ra được hắn chỉ vì cái trước mắt, biết trong mắt hắn chỉ có lợi ích của bản thân, sẽ không bận tâm tới người khác. Bất đắc dĩ chúng ta mới có thể thuận nước đầy thuyền, duyệt chứng thực Dược Tề Sư cao cấp cho hắn ta. Chỉ là không ngờ, tên Beta Đường Tinh kia thế mà lại liên hợp với công ty thuốc của gia tộc Leslie trực tiếp sản xuất hàng loạt thuốc hồi phục cao cấp nhanh tới vậy. Cũng không biết là quá tin tưởng vào thuốc của mình, hay là không xem tính mạng người khác ra gì. Không Thành cảm thấy, Đường Tinh hẳn là người trước. Phỏng chừng ngay cả chính bản thân Đường Tinh cũng chưa nghĩ đến việc hắn sẽ bị hệ thống công lược hố. Việc đã đến nước này, nếu không công bố công thức thuốc hồi phục cao cấp, thuyết minh với toàn bộ công dân đế quốc rằng thuốc hồi phục cao cấp có khả năng sản sinh ra tác dụng phụ, chúng ta sẽ phải trơ mắt nhìn Beta kia gây ra tai họa lớn. Cũng tiện thể để cho đám quan chức suy bụng ta ra bụng người, tự cho mình là đúng kia mở to hai mắt ra nhìn cho rõ, nhìn xem thuốc hồi phục cao cấp có thật sự có thể ổn định sản xuất số lượng lớn hay không, miễn cho bọn họ lại cho rằng Dược Tề Sư cao cấp chúng ta hẹp hòi, thích dựa riêng. Không Thành, thầy phải cảm ơn trò, mặc kệ nói như thế nào, bản báo cáo nghiên cứu này của em đưa đến thật sự rất kịp thời, thầy đại diện cho toàn bộ Hiệp hội Dược Tề Sư Đế Quốc cảm ơn trò. Không Thanh kinh sợ, không dám nhận lời cảm tạ. Không phải ngại, báo cáo nghiên cứu này của trò viết rất được. Có bản báo cáo này, chúng ta đã có thể danh chính ngôn thuận công bố công thức thuốc hồi phục cao cấp ra toàn xã hội. Không cần lo lắng quan viên quân bộ và quốc hội tính sổ với Hiệp hội Dược Tề Sư Đế Quốc. Trong chuyện này, là hiệp hội chúng ta nợ trò một nhân tình, nói lời cảm tạ với trò là chuyện đương nhiên. Không Thanh cẩn thận nhớ lại, cốt truyện nguyên bản. Cũng không có sự việc Dược Tề Sư cao cấp của Hiệp hội Dược Tề Sư Đế Quốc chủ động công bố công thức phối thuốc của thuốc hồi phục cao cấp ra toàn xã hội. Không biết là do chịu ảnh hưởng của Hào Quang vai chính hay là đã xảy ra biến cố gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Thành có thể là người duy nhất biết Hào Quang vai chính lợi hại đến nhường nào. Cho nên, hết thảy những trần ai lạc định. Phía trước, Không Thành đều sẽ sử dụng 12 phần tinh thần, tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong. Trần ai lạc định, chuyện đã được định sẵn, chẳng qua, giờ này khắc này, biết báo cáo nghiên cứu mình viết có thể giúp Hiệp hội Dược Tề Sư Đế Quốc một tay, Không Thanh cũng cảm thấy rất vui vẻ. Lúc rời khỏi từ chỗ Milton Griffin, Không Thanh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân. Cách chương.